Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, góc truyện audio.com, edit Văn Hoang. Đại Tuyết Sơn cần một vị chủ nhân mới. Nàng thấy gọi Lăng Không Thánh Mẫu như thế nào? Đế Tuấn dựa người bên cạnh đầu giường, chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Không đoán trước được, hắn thành làm cho Mộ Lăng Không túng quẫn đến ngây ngần. Ánh mắt rạng rỡ hàm chứa ý cười, hắn thích vẻ mặt ngây ngốc lúc này của nàng, cũng không vội thúc giục nàng bình tĩnh lại. Chàng càng ngày càng hay nói đùa. Thật lâu, Mộ Lăng Không bẹt miệng nhạt nhẽo nói ra. Lăng Không, Thánh Mẫu, bốn chữ này không chung một nhóm, bằng không liền sinh ra một loại cảm giác hết sức kinh khủng. Giống như trời long đất nở, hay là phu quân nhà nàng bỗng nhiên cấm dục cho dù ngủ ở bên cạnh nàng cũng có thể nhịn không động tay động chân làm chuyện xấu. Nương tử, mới là nói đùa, vi phu chính là một người nghiêm chỉnh không hay nói đùa đi, những câu vừa nói đều là thật lòng. Hắn cười híp mắt lại gần, ngậm vành tai mềm mại phấn hồng, vỗ ngực cam đoan. Khụ, đương nhiên, chụp chính là ngực của nàng, bởi vì cả người hắn sớm đã dán chặt chẽ vào phía sau lưng của nàng, cho dù là một chút kẽ hở cũng không để lại, hắn nóng, nàng lại càng nóng hơn. Sững sờ nhìn nơi lạnh lẽo đến nỗi tuyết động lại nhìn thất cảnh vật mùa xuân tươi đẹp. Phu quân nhà nàng, vốn chính là một kỳ tích, nàng thay đổi chủ ý sao? Muốn để nhi tử sinh ra ở nơi băng tuyết ngập trời này sao? Sau đó nhìn về đại đô, lặng lẽ cầu nguyện ngày hai cha con gặp lại nhau. Nàng ôm lấy bụng, trong đó là huyết mạch của Đế Tuấn, hắn trông mong đã lâu trăm phương ngàn kế mới có được tiểu bảo bảo. Nói bậy, ta chính là thân, sinh của đứa nhỏ, làm cha sao bỏ được, nhéo nhéo gương mặt của nàng, hắn quay đầu lại nhìn tiểu nhân nhi cũng không quên vỗ về, lại nói, nếu muốn vi phu tách khỏi nương tử, vậy tuyệt đối không có khả năng, nói thẳng ra trời cũng mặc kệ. Chàng muốn ta làm Lăng Không Thánh Mẫu, không phải là muốn ta biến thành hậu thổ sư phó thứ hai sao? Lẽ nào nàng hiểu sai ư cách chương?